Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Thành Nghiêu Oai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, bắt lại. Chính là cái này theo bản năng phản ứng bán đứng bao tử. Giờ phút này, Khổng Phong Thúc đã có thể khẳng định người này chính là cái đó đã từng dịch tả Đại Chu Hoàng Thành. Bao tự, thân phận định, tự nhiên không thể lại để cho nàng quấy phá. Dạ, đại nhân, thập bát kim giáp vệ đồng loạt khom người. Đây là thế nào? Dưới đài mọi người sững sờ càng thêm sững sờ. Rõ ràng cái này hai vị đã tuyên bố người đẹp thông qua sơ chọn, vì sao đột nhiên muốn bắt nàng. Lần này chọn phi bất ngờ, sự việc thật sự là quá nhiều. Xa xa, Tần quốc sứ đoàn thấy như vậy, sắc mặt đại biến, dẫn đội người lại là không nói hai lời xoay người định không có vào đám người. Rời đi nơi đây, bành, ngay tại bao tự vạn niệm câu hôi lúc đó, muốn thi triển ra độn thuật chạy trốn thời điểm, dị biến phát sinh, đài cao chu vi nửa dặm địa phương ngay tức thì bị hắc vụ bao phủ. Người lân cận ngắn ngủi lâm vào hắc ám. Cái gì vậy, xem không thấy, đưa tay không thấy được năm ngón, nhất thời các loại tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Ngược lại là Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi, trên mình chợt tản ra kim quang nhàn nhạt, xua tan không thiếu hắc vụ, làm sao như cũ nhìn không phải rất rõ. Nơi này đồng thời, Hoàng Cung Hầm Giam, Cơ Huyền Bản muốn đích thân đi gặp vừa gặp quan trọng. Chỉ đi tới nửa đường, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, trên người mịt mờ kim mang liền tránh không nói, trong đầu vậy đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, vùng lân cận xuất hiện đạo hạnh ở bốn cỡ ngàn năm yêu vật. Ký chủ chém chết sau đó có thể lấy được yêu thú chi linh. Tăng lên trăm năm đạo hạnh, yêu vật, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện có 4.000 năm đạo hạnh yêu vật? Không tốt. Tự nói sau đó, một khắc sau, hắn thân hình biến mất ở tại chỗ không biết tung tích. Nếu như ở ngày thường, Cơ Huyền có thể sẽ đối với cái này âm thanh nhắc nhở cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ chỉ có lo âu. Bên kia, Mặc Địch, Thương Lang cùng đi theo có cảm ứng. Không để ý hết thảy xông về cung chỗ cửa. Bá, nhưng mà làm Cơ Huyền xuất hiện ở Hoàng Cung Tường Thành. Hắc vụ tới vậy mau đi cũng nhanh, đã dần dần tản đi, lại xem trên đài cao đã sớm không có bao tự bóng dáng. Chọn phi đội ngũ vậy đã sớm loạn thành một nồi cháo. Vòng ngoài rất nhiều đội ngũ đều bị bất thình lình dị tượng hù được bôn tẩu bốn trốn rối rít rời đi. Cửa hoàng cung, còn có nhát gan, lại là trực tiếp mang theo đội ngũ chạy về phía cửa thành. Dưới đài cao còn có không ít người bị người đạp, bị trọng thương, tóm lại tình cảnh một phiến hỗn loạn. Bệ hạ, lúc này, Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi hai người đi tới liền trên thành tường. Trong mắt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng, các ngươi không có bị thương chứ? Thấy hai vị bề tôi bình yên vô sự, Cơ Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Có 4.000 năm đạo hạnh yêu vật có thể thật không phải là đùa giỡn. Thú cưỡi Thương Lang ước chừng có 400 năm đạo hạnh cũng đủ để cho người bình thường làm sợ hãi. Chớ nói chi là hai cái có 4.000 đạo hạnh yêu vật. Bệ hạ chúng ta không có sao. Chỉ là không có sao liền tốt. Trước trấn an những thứ này sứ đoàn. Cùng nhau sau này nói sau. Cơ Huyệt khoát tay. Dạ, bệ hạ. Ngoặc kép, lại không nói cửa cung đã loạn thành một đoàn hỏng bét. Nói sau hoàng thành tây bắc bầu trời, một đóa mây đen mang hai cái bóng đen trôi dạt đi. Bất quá rất rõ ràng có thể nghe được bên trong tiếng ho khan. Hiển nhiên cái này hai vị cũng không chịu nổi, mà thành cổng phía tây, Lý Nhĩ đã sớm nhảy lên lưng châu, dám đến đại ca ta hoàng thành quấy rối. Hừ. Đến muốn xem các ngươi là yêu nghiệt phương nào. Tiểu Thanh, đuổi theo chúng. Ồ, Thanh Nghiêu gầm thét. sau đó chạy như bay đứng lên. Bàn về tốc độ một chút cũng không so bầu trời vậy đóa mây đen chậm nhiều ít. Mặc dù nó còn không sẽ bay, nhưng là đã có thể mơ hồ thấy thanh nghiêu bốn vó đã sớm cách mặt đất. Chỉ là không cao mà thôi. Mây đen đám mây, chỉ gặp Tây Thi và Bao Tử đã sớm hôn mê nằm ở đám mây trung ương. Bạch Thanh cùng Hắc Kiếp một mặt trắng bệch toàn lực thúc giục dưới chân mây đen. Bạch Thanh, ta liền nói không được không được. Ngươi nghiêng muốn động thủ. Hắc Kiếp nhìn Bạch Thanh than phiền vẻ nồng hơn. Ai có thể nghĩ tới bọn họ hạo nhiên chi khí lại mạnh như vậy. Nhất là hoàng cung chỗ sâu ẩn núp vậy nói. Là thật quỷ dị. Khụ khụ khụ. Ta 4000 năm đạo hạnh lại có chút không chịu nổi. Bất quá cũng may Tây Thi cũng bắt được. Muội muội ta cũng tìm được. Bạch Thanh giờ phút này trong mắt tuy có hưng phấn. Bất quá càng phần nhiều là nghĩ mà sợ. Thành như Hắc Kiếp theo như lời. Chỗ tòa này hoàng thành thật sự là quá quỷ dị. Bên trong những nhân tộc kia có hạo nhiên chi khí thật là mạnh đáng sợ. Thậm chí có một đạo đã đột phá nhận biết. Lần này là may mắn mà thôi, lần sau loại chuyện này có thể đừng nữa tìm ta. Vân vân, làm sao cảm giác có một loại bị hoang cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Hắc Kiếp vốn còn muốn than phiền. Bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái. Mắt lộ ra sợ hãi. Hung thú, thật đúng là không tốt. Đi mau, khụ khụ khụ. Hơi cảm giác, Bạch Thanh vậy đi theo bắt đầu nôn nóng. Bích Du cung đệ tử cái gì cũng không sợ. Duy chỉ có đối với loại vật này hết sức sợ hãi. Vì vậy, một lát sau mây đen tốc độ chợt tăng nhanh không thiếu. Trên mặt đất, Thanh Nghiêu thấy mây đen tốc độ tăng nhanh. Trong mắt lóe lên một tia gấp gáp. Châu kêu tiếng hồi sinh. Phốc suy, tiếng này châu kêu truyền ra. Bầu trời mây đen rõ ràng dừng lại giống như là bị đòn nghiêm trọng như vậy. Lại là thiếu chút nữa như gảy cánh chim to rơi xuống đất. Bất quá ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, mây đen lần nữa ổn định. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn, giống như liều mạng, có chút ý tứ. Tiểu Thanh, chớ mất dấu. Thấy vậy, Lý Nhĩ trong mắt nhiều một tia ý định giết người. Sau đó vỗ một cái đầu trâu. Ngoạc kép, chỉ như vậy, thật tốt một chàng thi đấu bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc vụ khuấy được ngổn ngang. Trạng vạng, ở Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi dưới sự trấn an. Trong thành không có hỗn loạn, bất quá những cái kia chư hầu sứ đoàn đã lại không có bất kỳ nhân xâm chọn ý nghĩa. Rối rít biểu thị yếu ly thành trở về nước. Thấy vậy, Cơ Huệ không có ngăn trở. Dù sao nên đạt tới mục đích cũng đạt tới. Nên tạm giam người vậy tạm giữ. Còn như những thứ khác, những cái kia không quan trọng chư hầu đội ngũ còn không bằng thả bọn họ đi. Sau đó điều tra kỹ cái này hai yêu vật sự việc. Nếu như cầm bọn họ tiếp tục ở lại hoàng thành, ngược lại không tốt. Còn như bọn họ như thế nào đối đãi đột nhiên rơi xuống hắc vụ, chuyện này đã không phải là Cơ Huyền có thể nắm trong tay. Liền xem những thứ này sứ thần mình tại sao đi nhận biết. Đêm khuya, hết thảy trở về bình tĩnh. Ngự thư phòng, Cơ Huyền và một đám bề tôi đều ở đây. Bệ hạ, lần này Tây Thi cùng Bao Tự mất chính là thần cùng coi sát. Vọng bệ hạ trách phạt. Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi dẫn đầu đi ra xin tội. Nguyên lai, hắc vụ tản đi sau đó. Mọi người bất đắc dĩ phát hiện không riêng gì Bao Tự không thấy. Liền liền bên kia Tây Thi cũng không thấy tung tích. Ngươi hai người có tội gì? Cơ Huyền vội vàng đỡ dậy hai người. Khổng đại nhân, nơi cửa thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tô Tần và Vương Tiễn nhưng là đã sớm không nhịn được. Sớm biết như vậy, bọn họ cầm quản trọng tống giam tới đất tù sau đó nên về lại cửa thành. Còn có thể có một người giúp. Chúng ta thấy được, hơi do dự, Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới cùng chung mở miệng. Bệ hạ, chúng ta thấy một cái chuột đầu thân người tồn tại, còn thấy một cái dài tai cáo, chín đuôi quần áo trắng nam tử. Cái gì? Chợt nghe, Tô Tần và Vương Tiễn kinh hãi. Ngược lại là Cơ Huyền theo bản năng sờ một cái sống mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.